Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân. Câu chuyện lấy bối cảnh của một làng quê vắng lặng rất là u ám và cái chết bí ẩn của nhân vật Hồng đã tạo nên một cái nỗi đau và những rất nhiều các câu chuyện kinh dị nơi vùng quê này. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Oán Vong Bãi Rác của tác giả Khả Hân. Xin được hân hạnh và mời quý vị và các bạn đón nghe qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những ngày cuối năm ở trong cái xóm vùng ven vắng vẻ vô cùng, nguyên do là bởi làn sóng di cư lên thành thị để làm việc. Thậm chí có nhà từ già cho đến trẻ đều khóa cửa đi hết. Có về thì chỉ những dịp hiếu nghỉ, lễ lộc quan trọng mà thôi. Thành thử ra là đầu trên xóm dưới, quanh đi quẩn lại, chỉ còn chưa đến 100 người. Chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Bà Hảo là một trong số ấy. Bà quá chồng hơn 10 năm trước, hiện đang ở trong một căn nhà nhỏ. Thường ngày bà làm công việc buôn bán rau, muối dưa ghém, rồi mang ra chợ bán. Sống cùng với bà Hồng có con gái ruột năm nay 17 tuổi, hiện đang học lớp 11 ở trường cấp 3 của huyện. Tuy nhiên lực học của cô không được tốt cho lắm. Bà Hào phải nhiều lần đốc thúc năn nỉ thì mới có thể lên học tới lớp này. Thế nhưng bà chỉ đặt kỳ vọng cho con gái của mình học hết lớp 12, tốt nghiệp rồi thì đi học nghề mà thôi. Sáng nay Hồng được nghỉ học, cho nên cô phụ mẹ mình chở mấy cái thạp cà muối, dư ghém để mang ra chợ. Trong lúc soạn hàng, cô nghe thấy tiếng gọi. Ủa Hồng ơi, hôm nay mẹ mày không ra bán hả? Hồng ngước mắt lên nhận ra người vừa mới gọi mình đây chính là bà Ba, chủ của một hàng cơm ở trong chợ, và cũng là bạn hàng hay mua cả muối về để bán lẻ cho khách ăn cơm. Trông thấy bà, Hồng nở một nụ cười đầy thân thiện. Con chào cô Ba, mẹ con sẽ ra sau ạ. Cần lên phụ dọn hàng trước. Cô Ba mua hàng à cô? Ờ, lấy cho tao 10 cân. Vâng ạ. Trong lúc đợi cho đối phương cân cả, bà Ba sực nhớ ra điều gì thì liền hỏi. Hồng ơi, mày năm nay bao tuổi rồi? Dạ con 17. Cũng lớn nhỉ. Hôm trước nghe bà Hảo bảo là mày định nghỉ học sớm mà con? Vâng ạ. Hồng gãi đầu rồi nói tiếp. Con học không có vào, bây giờ chỉ muốn đi làm nhanh nhất có thể thôi. Con muốn kiếm tiền phụ cho mẹ con. Con gái con đứa mà có chí như vậy là tốt. Con Phượng con gái của ta cũng chuẩn bị một cái xúc quần áo thời trang đấy. Nó đang tìm một đứa dễ nhìn, mặc quần áo để mà đêm đêm nó phát trực tiếp, chào bán với khách hàng đó. Mày có muốn làm không, để ta giới thiệu cho. Thật à cô Ba? Hồng hớn hở lắm. Bởi đêm nào lúc rảnh rỗi cô cũng xem mấy cái cửa hàng phát trực tiếp kiểu này. Thì không phải là tự tin gì, nhưng với chiều cao 1m6 cộng với thân hình cân đối 3 vòng, cô có thể mặc được nhiều loại quần áo. Sao hả, con làm không? Con... Tao với mẹ của mày là chỗ thân quen, tao mới nhắm mày đó. Chứ tuyển ở ngoài và tao sợ chúng tuyển mấy cái đứa biếng ăn lười làm, ăn cắp ăn trộm khổ lắm, mày hiểu không con? Con hiểu ạ. Nhưng mà để con xin mẹ con đã, chứ con sợ mẹ con không có cho. Khỏi sợ đi, cái này nếu mà mày muốn thì mày cứ để tao. Tao nói giúp với bà Hảo cho. Mình làm ăn kiếm tiền đàng hoàng, chứ không phải làm gì xấu xa đâu. Vâng ạ, thế cô Ba giúp con nhé. Và rồi đúng như những gì bà Ba nói, bà đặt vấn đề vừa được bà Hảo gật đầu đồng ý ngay. Tuy nhiên bà cũng không quên căn dặn. Con Hồng, mẹ cho mày đi làm đó, thế nhưng mà không có được ảnh hưởng tới cái chuyện học hành nghe chưa? Vâng ạ, con hứa mà. Hơn 2 tháng trôi qua, Hồng quen dần với công việc ở trong cửa hàng thời trang. Những buổi livestream cũng thu hút nhiều người xem hơn lúc cô chưa đến làm. Dung con gái của bà Ba tỏ ra vui mừng lắm. Mỗi buổi làm việc xong, cô hay dẫn Hồng đi ăn rồi cho thêm 100-200 ngàn để tiêu xài. Đêm nào mà số lượng đơn hàng chốt được nhiều, phải ở tận khuya để soạn, Hồng xin phép ở lại ngủ rồi sáng hôm sau về sớm. Tất nhiên là hôm nào như vậy, Dung gọi điện báo cho bà Hảo biết. Tối hôm nay Hồng được Dung trở về sau ca làm vào khoảng hơn 10 giờ tối. Vừa bước xuống xe, Dung chìa cái túi trái cây vừa mua trên đường ban nãy rồi niềm nở bảo. Này, cầm lấy đi. Cái này em tưởng là chị mua về nhà chứ. Không, ở nhà thiếu gì trái cây đâu. Mày mang vô vào ăn đi với cô Hảo cho nó vui. Em cảm ơn chị à, chị tốt với em quá. Có cái gì đâu, mày cứ phối hợp làm ăn với tao như vậy đó. Sang năm mở chi nhánh mới, tao cho mày đi làm quản lý. Thật đã? Ừ, thôi vào đi, tao còn về nữa. Vâng ạ, em chào chị. Hồng vẫy tay, đợi cho chiếc xe của Dung đi khuất, cô mới lững thững đẩy cổng bước vào nhà. Và rồi khi tới cánh cửa chính, cô có chút khựng lại khi nhận ra có một chiếc giày đàn ông đang nằm ở bậc tam cấp. Ủa, ai vậy? Lấy làm lạ, Hồng đẩy cửa bước vào thì nhận ra bà Hảo đang ngồi trên bộ bàn ghế ngoài phòng khách nói chuyện với một người đàn ông ở kế bên. Hồng, bây giờ hả con? Vào đây, có nhận ra ai đây không? Vừa nói bà vừa đưa tay chỉ về người kia. Hồng nhíu mày nhưng rồi cô cũng nhớ được. Đây chính là ông Bằng, người chủ sạp bán đồ điện ở trên chợ. Vị trí sạp hàng của ông nằm khá gần chỗ của bà Hảo hay bán cả muối. Nhận ra đối phương, Hồng liền gật gù. Cháu chào chú Bằng à, chú sang chơi hả? Ờ, chú sang chơi. Nghe mẹ cháu bảo là cháu đi làm ở cửa hàng quần áo hả? Lâu chưa? Dạ, cháu đi làm cũng 2 tháng rồi. Hồng trả lời xong thì cũng để ý kỹ hơn. Cái vị trí ngồi của mẹ cô và ông Bằng khá sát nhau. Chưa kể đến trên cổ tay của bà còn có một cái lắc bạc khá mới. Thực ra thì từ hơn nửa năm trước, bà Hồng đang nghe những lời xì xầm đồn đại của những người tiểu thương trong chợ rằng mẹ cô và ông Bằng đang quen nhau. Nhưng mà nếu vậy thì cũng có vấn đề gì đâu. Bà Hảo quá chồng hơn 10 năm, ông Bằng thì cũng ly dị vợ mình lâu lắm. Hồng cũng muốn mẹ của mình được hạnh phúc ở nửa đời sau. Nhớ cô lấy chồng thì bà biết ở cùng ai. Chào hỏi xong, Hồng do buổi trưa làm việc nhiều thiếu ngủ cho nên lo đi tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi. Còn ông Bằng và bà Hảo thì tiếp tục cười nói cho đến tận khuya mới về. Một tuần tiếp tục trôi qua, cuộc sống trong nhà của bà Hảo có phần đổi khác khi mà ông Bằng xuất hiện nhiều hơn. Có vẻ như hai người đã công khai mối quan hệ này. Thậm chí có hôm ông còn ngủ lại nữa. Về phần của Hồng thì tuy cô thấy có chút bất tiện vì ông Bằng vẫn là người lạ, thế nhưng thấy bà Hảo vui, cô cũng vui vẻ theo. Chiều nay Hồng học xong rồi đi làm như thường lệ. Nhưng vừa đến cửa hàng thì cô nhận ra vẻ mặt khó chịu của Dung. Tò mò, Hồng liền hỏi. Ủa chị Dung ơi, có chuyện gì vậy chị? Không có gì đâu. Nào chị nói em nghe đi, trông chị thế này mà bảo là không có chuyện gì. Lại thêm một lần nữa, câu hỏi của Hồng bị Dung phớt lờ. Thế nhưng làm sao cô có thể im lặng như vậy? Sập tối soạn đống quần áo chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp, Hồng thấy Dung cứ ở trong phòng không có ra. Thường ngày cô luôn có mặt trước 30 phút để kiểm tra lại mọi lần nữa. Hồng liền lẩm bẩm, đúng là không ổn thật rồi. Cô nhổm người dậy lọ mọ bước tới trước cửa phòng của Dung rồi cất tiếng gọi. Chị Dung ơi. Sao đây? Sắp đến giờ phát trực tiếp rồi, chị ra chứ? Không, hôm nay nghỉ đi. Ờ, sao nghỉ? Thế thôi, để em ra cất lại đống đồ vào kho. Cứ từ từ, mày vào đây đi. Hồng có chút giật mình, nhưng rồi cô cũng xoay lại cái nắm cửa bước thẳng vào bên trong. Lúc này Dung đang ngồi trên giường, mái tóc bù xù còn gương mặt thì có phần nhợt nhạt. Khác với vẻ thường ngày cô luôn trang điểm một cách chỉnh chu. Chị làm sao vậy á? Ngồi xuống đây đi. Để cho Hồng ngồi xuống ngay đối diện, Dung bắt đầu nói. Hồng này, từ lúc mày vào làm đến bây giờ đó, ta có đối xử tệ với mày không? Không ạ, chị tốt với em lắm. Thế tại sao mày lại làm vậy? Em làm gì à chị? Tại sao mày lại đi quyến rũ chồng tao? Câu nói này của Dung khiến cho Hồng như nghẹn ứ trong cổ họng. Cô liền lắp bắp. Chị nói gì vậy? Em sao có thể ạ? mày còn chối á? Nếu mày không quyến rũ chồng tao, sao trong điện thoại của anh ấy lại có nhiều ảnh của mày? Lại còn là ảnh tự chụp chứ? Ơ, sao lại... Hồng chưa kịp nói gì, Dung đã chìa cái màn hình điện thoại. Bên trong đúng là có khá nhiều tấm ảnh cô chụp trước gương ở cửa hàng. Ngoài ra còn có tấm cô chụp khi ở nhà, đi chơi với đám bạn. Nhưng sao có thể? Hồng lắc đầu nguôi nguậy. Chị Dung à, chị hiểu lầm gì rồi đấy. Từ ngày vào đây làm á, em luôn giữ ý tứ với anh Quốc chồng chị. Không bao giờ em nói chuyện riêng chứ đừng nói là gửi ảnh. Mày im đi. Bây giờ mày còn nói như vậy hả? Em nói thật mà. Hay là chị gọi anh Quốc để anh ấy giải thích xem những cái tấm ảnh ở đâu ra à? Không cần phải giả mồm vậy đâu. Tao đang nghe chính miệng chồng tao thú nhận. Tao thật không ngờ đó. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Tao thật hối hận khi đã tin tưởng và xem mày như đứa em gái. Hồng lắc đầu nguầy nguầy, cô liền xua tay. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi, em thề là em không... Thôi thôi thôi, mày đừng có thề nữa. Mày thề làm tao càng thêm ghê tởm mày thôi. Bây giờ thì mày mau cút đi. Tao không muốn mày xuất hiện trước mặt của tao đâu. Vừa nói Dung vừa ném mấy tờ tiền xuống mặt giường. Đây là tiền lương từ đầu tháng đến giờ của mày. Mày mau cút đi. Cút đi trước khi tao nóng máu và làm lớn chuyện với mày. Hồng vừa thẹn vừa uất ức, cô liền đáp. Chị đừng có xúc phạm em vậy. Đuổi thì em nghỉ. Chị em không làm gì sai với lỗi gì cả. Nói xong thì cô đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Nhưng đâu chỉ có như vậy. Ra đến cầm đúng lúc bà Ba đi tới. Nhưng tưởng đâu bà sẽ thông cảm và tin tưởng cô. Ấy vậy nhưng mà bà nhếch méo, nói với giọng mỉa mai. Đúng là mẹ nào con ấy. Mẹ thì gặp đàn ông một đời vợ, con thì gặp luôn đàn ông đang có vợ. Hồng tức tưởi đến run người. Nhưng cô đâu thể nói hay làm gì được. Rời khỏi cửa hàng quần áo, Hồng cứ như vậy đi lang thang trên đường. Cứ không trở về nhà ngay. Vì nếu bà Hào nhìn thấy vẻ mặt này của cô sẽ biết rằng cô đang có chuyện. Và Hồng thì không làm sao giải thích được với cái màn tỉnh ngay lý ra này. Cô quả thật là không biết vì sao, nhưng hình ảnh cá nhân của mình lại nằm trong điện thoại của người đàn ông tên Quốc. Giờ thì đã mất thật rồi, công việc danh dự. Biết đâu ngày mai khi mà gặp bà Hào ở ngoài chợ, bà Ba sẽ cạnh khóe móc mỉa gì đó thì sao. Lang thang trên đường được một lúc, Hồng tấp vào một cái quán rượu bên đường. Và đến nơi cô ngồi xuống gọi một chai rượu gạo và đĩa mồi. Đây là lần đầu tiên Hồng uống rượu. Và tất nhiên là sau khi nhấp một ngụm, cô nhăn mặt bởi vị đắng cay của nó. Thế nhưng làm sao có thể bằng sự cay đắng trong lòng của cô bây giờ. Hồng cứ như vậy rót, cứ uống mà không quan tâm gì nữa cả. Kim đồng hồ chỉ sang hơn 9 giờ, trời đã tối lắm, lại có thêm cơn mưa phùn lất phất. Chai rượu trên bàn đã cạn. Đối với một người lần đầu tiên uống rượu như Hồng đây thì quả thật là một chuyện lạ. Càng lạ hơn nữa khi mà cô lại chẳng thấy mình say. Thế nhưng gọi thêm rượu thì chủ quán lại không bán. Nói hoài không được thì là cô liền đứng dậy, tính tiền rồi bước ra ngoài. Lai hoay chừng 15 phút thì cuối cùng Hồng cũng tìm được một người lái xe ôm ở gần đó. Chào cô à, cô đi đâu? Đâu cũng được, chứ cho con đi càng xa càng tốt. Này, cô có bình thường không hả? Cháu không đùa đâu. Có chỗ nào đẹp đẹp, chú chở con đi đi, con buồn quá. Cái con bé này, con cái nhà ai thì lo về đi, đừng có đi lung tung. Sao vậy? Chú nghĩ con không có tiền à? Con điên này chứ. Đừng có làm phiền tao, tao không chở đâu. Chở một đứa say xỉn như mày kéo lại mang họa đấy. Nói dứt câu thì người lái xe rời đi, bỏ lại Hồng đứng một mình trước con đường vắng. Cô trừng mắt rồi lẩm nhẩm mắng. Tại sao lại không chở tôi? Chú tưởng tôi không có tiền à? Sao không có ai tin tưởng tôi hết vậy chứ? Chán đời, Hồng cứ như vậy cuốc bộ về nhà. Thế nhưng rồi khi đến đoạn đường vắng, không có đèn đường, cô bất ngờ bị một cái bóng đen từ đằng sau áp sát. Khỏi phải nói, Hồng giật mình quay ngoắc ra. Lại nói về bà Hào, đêm nay đợi cửa đến hơn 11 giờ khuya, không thấy con gái trở về. Bà gọi điện cho con gái thì chuông đổ mà không ai nhấc máy. Vốn cũng nhiều lần Hồng để chế độ im lặng cho nên lẩm bẩm: cái con này, cỡ ở lại đêm thì cũng nói cho mẹ biết chứ, điện thoại lúc cần chả bao giờ gọi được. Mai mày về tao mắng cho mày một trận. Nói rồi bà lọ mò khóa chốt cửa và trong phòng chuẩn bị đi ngủ để buổi sớm mai ra chợ. Sáng hôm sau bà dậy vào lúc hơn 5 giờ, mang cái chum cả muối vẩn ra ngoài cửa. Ông Bằng lúc này cũng chạy xe tới, với điếu thuốc lá trên miệng, kèm với cốc cà phê kẹp ở bên hông. Vừa bước vào để phụ người yêu, ông vừa nhíu mày rồi hỏi: ủa, con Hồng nó chưa dậy hả? Sao không có ra phụ em mang cà? Chắc nó ở lại trên cửa hàng rồi, anh đừng có nhắc đến nó nữa. Để nó về lần này em phải dạy dỗ lại nó mới được. Ờ, có gì từ từ nói. Con bé nó đang tuổi lớn, em la mắng nhiều ảnh hưởng tâm lý của nó đấy. Ảnh hưởng gì chứ? Cứ nhân nhượng quá lại làm cho nó hư thêm. Anh đừng có mà nói giúp nó. Rồi, lên xe đi, ra chợ đi chứ không muộn mất. Phụ bà Hào cất cái chum cả lên xe, hai người cứ như vậy chạy ra ngoài chợ. Sáng nay chợ phiên cho nên nhiều người mua cả muối của bà Hào lắm. Mới một loáng thôi mà đã gần hết nửa chum. Đến hơn 9 giờ thì chung điện thoại vang lên. Bà Hào nhận ra là số của Hồng. Giờ này mày mới gọi cho tao nữa. Alo. Bà nhấc máy với một giọng điệu đầy tức giận. Thế nhưng ở đầu dây bên kia lại không phải là giọng nói của con gái bà. Thay vào đó là một người đàn ông xa lạ. Và cái thông tin mà người kia mang tới khiến cho bà gần như chết lặng, đánh rơi cả điện thoại của mình xuống đất. Chào bà, bà là mẹ của cô Nguyễn Thị Hồng có phải không? Cô Hồng đã mất rồi, bà có thể ra đây để nhận diện được chứ? Theo sự chỉ dẫn của người báo tin trong điện thoại, bà Hào cùng ông Bằng cuối cùng cũng ra được đến nơi. Lúc này đã có khá đông người rồi. Họ kể vào những lúc này, khi mà mưa tạnh thì mấy người đi đổ rác bắt gặp Hồng đang nằm bất động ở ngoài bãi. Cả người cứng đơ, da rẻ trắng bệch, không chút sinh khí. Bà Hào là người đi, bởi trước mắt của bà bây giờ là thi thể của đứa con gái được phủ vải trắng. Thế nhưng bà làm sao có thể tin được. Thế là bà Hào lao đến giật tấm vải ra. Không, không phải con Hồng, không phải con Hồng đâu. Thế nhưng khi tấm vải vừa được mở ra, bà rụng rời cả chân tay, bởi vì đây đúng là Hồng, không thể nào nhầm lẫn được với khuôn mặt này. Thế là bà rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất và ngất lịm đi. Đến tận chiều tối bà Hảo mới tỉnh dậy. Cho dù còn đang suy sụp, thế nhưng bà phải nén cơn xúc động để lên bệnh viện làm thủ tục, cũng như xin giấy tờ báo tử ở ủy ban để tiến hành lo hậu sự cho đứa con gái. Nguyên nhân cái chết của Hồng được xác định là do uống nhiều rượu rồi trượt chân, ngã từ trên đường xuống bãi rác. Đầu cô đâm vào một thanh sắt phế liệu rồi chảy máu cho đến chết. Ngồi bên cạnh chiếc băng ca trước thi thể của con gái, bà Hảo như đứt từng đoạn ruột. Cả ông Bằng thì cũng đứng ra an ủi, trợ giúp về vấn đề kinh tế để lo hậu sự cho Hồng. Nửa đêm trong căn nhà bé nhỏ, thi thể cô thiếu nữ được khâm liệm vào chiếc quan tài. Bà Hào suy sụp bám lấy cái áo quan mà gào rú. Ông Bằng thở dài kéo bà đứng dậy rồi vỗ về an ủi. Thôi nào em, đừng có quá đau buồn như vậy. Con bé nó gặp nạn, chứ cũng đâu ai mong muốn gì đâu. Em không vật vã như vậy, làm sao đủ tỉnh táo mà lo hậu sự cho nó. Nhưng rồi lời khuyên của ông Bằng không mấy tác dụng, khi mà bà quá đau buồn cho nên ngất lịm đi lần thứ hai. Lần này nghiêm trọng tới mức khiến cho huyết áp của bà tụt không phanh, gần như là nguy hiểm đến cả tính mạng. Bà hiện đang nằm trong phòng cấp cứu. Lúc này chỉ còn lại ông Bằng là người thay mặt đứng ra để tiếp tục làm lễ mà thôi. Sáng hôm sau, một ông thầy cúng được mời đến để làm chủ lễ. Ông Bằng thì cùng thêm 2-3 người hàng xóm chạy vòng trong vòng ngoài lo cho đám tang được chu toàn. Đến lúc làm lễ cúng, sau bài kinh tế của ông thầy, ông Bằng nhận nén hương rồi cúi người vái, miệng thầm cầu khấn mong Hồng được siêu thoát. Tuy nhiên cái sự việc diễn ra tiếp theo làm cho ông phải giật mình. đó chính là nén hương tự dưng phật lên cháy dữ dội. Ngoài ra còn có một cơn gió lớn từ bên ngoài thổi tới, làm cho tấm liễn trên bàn hương án nghiêng ngả rồi đổ ập xuống đất. Mau dựng nó lại đi, ông thầy lớn tiếng thúc giục. Còn mấy người ở ngoài đến viếng cứ xì xà xì xầm. Thôi quá thôi, đã chết trẻ rồi còn hầm hiu, lạnh lẽo thế nào thì làm sao mà vong hồn nó yên ổn cho được chứ. Đến chiều bà Hào cũng tỉnh dậy rồi chạy về để làm lễ cho con gái. Giờ bà đã ổn hơn, nhưng vẫn có một cô y tá túc trực để xem chừng huyết áp. Trở về đêm, những người đến viếng đã ra về gần hết, chỉ còn lại chưa đến 4-5 người ở lại phụ giúp. Ông Bằng rủ thêm vài người bạn của mình tới, ngồi uống rượu ở ngoài sân cho xua bớt đi cái bầu không khí hoang lạnh. Nhưng cũng chẳng ai dám uống nhiều, vì sáng mai đến lễ di quan, đưa Hồng đi chôn cất. Ủa mà Bằng này, sao lại chôn cất sớm vậy? Người ta còn chưa tới viếng xong cơ mà. Ông thầy coi đấy, ông ấy bảo là phải chôn sớm, chứ không trúng ngày xấu thì khổ. Mới đây mà nhanh thật đó, sao một kiếp người chỉ trong chớp mắt. Giờ mày là chỗ dựa duy nhất của con Hảo đấy nha, có cần gì thì nói anh em giúp đỡ. Ta biết rồi. Ông Bằng gật gù nhìn vào bàn hương án bên trong, nơi bà Hảo vẫn ngồi thu lu ở đó mà thở dài một hơi. À mà quên nữa, nghe bảo trước khi mất con Hồng mà con đi làm mà, nó uống ở cái chỗ làm hay sao đó, sẽ xỉn tới cái độ mà gặp nạn như vậy. Không có đâu, có hỏi rồi, người ta bảo hôm qua là nó nghỉ sớm, đầu giờ chiều con bé nó đã đi rồi. Nó cũng tới quán uống một mình chứ chả đi với ai, nên là không trách được cái chỗ làm. Chỉ buồn là cái từ lúc hay tin đến giờ, họ không tới thắp hương cho con bé. Trời đất ơi, sao lại cặn tàu gió mắng như vậy? Chủ thế này mà cũng đòi làm chủ sao hả? Thôi kệ đi, cái chuyện nó qua rồi mà, mình cũng đâu thể nào bắt họ làm theo ý của mình chứ. Còn nói chuyện được chuyển sang chủ đề khác, ngoài trời cũng lác đác mưa, làm cho bầu không khí càng thêm phần lạnh lẽo. 8 giờ sáng, ba hồi trống vang lên thì cũng là lúc buổi di quan được diễn ra. Bà Hào đi trước mang tấm di ảnh của con gái, ông Bằng bước theo sau, cùng đoàn đưa đám khoảng mấy chục người. Ai cũng mong mọi thứ được diễn ra êm đềm để cho người chết yên nghỉ, mà người sống cũng được yên lòng. Thế nhưng không, cái mong ước này có vẻ khó trở thành hiện thực. Chiếc xe tang ra đến gần mộ huyệt, rồi chiếc quan tài của Hồng trở nên nặng một cách khác thường. Thậm chí là 6 người đàn ông lực lưỡng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể nào nhúc nhích nổi. Đám người đi đưa đám thì cũng tiếp tục bàn tán. Trời đất ơi, cái con Hồng, chắc là nó chưa có muốn đi, tội nghiệp quá thôi. Bà Hào khóc ngất, chắp hai tay vái trước quan tài của con. Con ơi, con làm sao đấy con? Con chưa có muốn đi hả con? Ông Bằng nhờ thêm 4-5 người nữa vào giúp sức. Cũng may mà sau đó mọi thứ dường như được bình thường trở lại. Chiếc quan tài của Hồng được hạ huyệt, lấp đất, trông khá tươm tất. Bà Hào vẫn lặng cả người đi, ngồi phịch vào một góc và không làm được gì. Mọi chuyện vẫn là do ông Bằng và vị thầy pháp quán xuyến. Chỉ có 2 ngày mà trông ông xuống sắc, hốc hác thấy rõ. Mà cũng phải thôi, để lúc hay tin Hồng mất, ông có ăn uống ngủ nghỉ được gì đâu. Trước khi cắm nén hương xuống, ông Bằng còn lẩm nhẩm cầu khấn cho cô hết sức thành tâm, khiến cho những người đi dự đám không khỏi cảm phục sự giúp đỡ của ông, cho dù là cả hai chẳng có quan hệ máu mủ gì. Trở về nhà sau đám đưa tang của Hồng, ông Bằng đang định xuống bếp để nấu cơm phụ cho bà Hào thì bị ông thầy Năm, vị thầy pháp phụ trách làm lễ cho Hồng mấy hôm nay, gọi lại. Nè ông Bằng này, tôi có chuyện này không biết cô nên nói hay không. Chuyện gì vậy thầy? Chuyện về con bé Hầm. Tôi định nói từ lúc ở ngoài nghĩa địa cơ, thế nhưng mà sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của bà Hảo cho nên tôi không có muốn nói. Vâng ạ, tôi hiểu. Bây giờ thầy cứ nói đi, tôi sẽ không nói lại với bà ấy đâu. Ông thầy Năm gật gù rồi nói. Khi mà chiếc quan tài của con bé bị khựng lại trên xe, tôi cứ bấm một quẻ, mọi thứ có vẻ không còn được ổn lắm đâu. Thầy nói vậy là sao ạ? Tôi nghĩ phải nên làm một cái lễ rước vong ở ngoài bãi rác nên con bé thiệt mạng đem về nhà, rồi lập đàn cúng cầu siêu. Chứ nó mất trẻ quá tôi sợ. Sợ gì vậy thầy? Sợ nó thành quỷ. Ông Bằng lập tức xua tay. Thôi, thầy đừng có nói vậy. Ma quỷ gì chứ? Không, tôi nói thật đó. Ông phải... Thôi, tôi đã bảo thôi rồi cơ mà. Mấy hôm nay làm đám kinh tế của gia đình đã cạn kiệt rồi. Ông đừng có bày vẽ ra thêm nữa. Không, cậu hiểu nhầm rồi. Tôi vẫn còn đang tôn trọng thầy đó. Thì đừng có nói những câu làm tôi khó chịu nữa đi. Gạt phăng lời của ông thầy Năm, ông Bằng lập tức bước vào bên trong. Trong theo bóng của ông, người thầy Pháp chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Tôi đến sau bữa cơm cùng bà Hảo thì ông Bằng tìm tới cái quán nhậu ở gần chợ rồi uống cùng với mấy người bạn của mình. Thật ra thì bây giờ ông cũng đâu biết phải làm gì nữa, phải say thì mới ngủ được một giấc cho thoải mái. Ngồi được một lúc, ông Bằng bắt đầu nghe những câu chuyện xì xầm bàn tán của người trong quán về những chuyện lạ xảy ra trong tang lễ của Hầm, nhất là khả năng vong hồn của cô chưa thể nào có thể siêu thoát. Mẹ nó chứ, sao lại cứ nhắc đến cái chuyện đó mãi vậy? Ông bật dậy rồi nhíu mày quát. Cộng các bà có thua nhiều chuyện đi không? Lo việc trong nhà của mình đi, đừng có xíu vào chuyện của người khác. Mà với chả quỷ, nếu con Hồng nó mà là ma, nó có vẻ bẻ cổ mấy người trước đó. Nhận ra ông, mấy người kia cũng im lặng mà không dám hó hé gì nữa. Ngồi thêm một lúc thì ông Bằng thấy khó chịu quá, cho nên đứng dậy chào mấy người bạn để ra về. Ban đầu ông định về nhà của mình, thế nhưng nghĩ tới lời hứa với bà Hảo trong bữa cơm ban nãy, cho nên ông đành phải chạy sang nhà bà để ngủ lại đêm nay cho bà đỡ buồn. Đến nơi trời bên ngoài đã tối, mà trong nhà lại không có chút ánh sáng đèn điện nào. Lấy làm lạ nghĩ bà đã đi ngủ, ông Bằng toan định gọi cho bà Hảo, thế nhưng lại nhanh chóng khựng lại, bởi vì từ trong nhà có tiếng người nói chuyện văng vẳng vọng ra. Hồng ơi, con đi đâu giờ mới về vậy con? Con có đói không? Để mẹ đi hâm cơm cho con nhá. Thế kỳ lạ, ông đẩy cửa bước vào bật đèn lên rồi gọi lớn. Hảo à, em đang nói chuyện với ai vậy? Dưới ánh đèn, ánh mắt của bà Hảo trợn tròn ra vẻ bất ngờ lắm. Bà nhe răng cười hề. Anh Bằng, con Hồng nó về rồi đấy. Nó về nó ngồi nói chuyện với em nãy giờ. Anh lại đây, con bé nó cứ nhắc anh mãi. Đã mắt nhìn chung quanh, tất nhiên là ông Bằng không thấy có ai ngoài mình và bà Hảo. Em đi nghỉ đi, đừng có nói linh tinh nữa. Em nói thật, con bé chắc nó về phòng rồi, để em đưa anh đi gặp nó. Bà Hảo vừa nói vừa bước tới gõ vào cửa phòng của con gái. Hồng ơi, chú Bằng về rồi này con ơi. Thế dáng vẻ này của bà, ông Bằng thở dài, nắm lấy tay rồi kéo về phía bàn thờ trong góc. Hảo, em nhìn kỹ đi, con Hồng nó chết rồi, nó chết rồi, nhìn kỹ đi. Thế nhưng trái với suy nghĩ của ông Bằng, bà Hảo cứ như chẳng thèm quan tâm tới cái bàn thờ. Bà vẫn hướng ánh mắt về phía góc phòng của con gái mà cười nói. Hồng, con đây rồi. Qua đời chơi với chú Bằng và mẹ này. Con đi làm chắc mệt lắm nhỉ. Mẹ nấu cơm cho con ăn, cơm ngon lắm. Trời đất ơi, em bị làm sao vậy? Ông Bằng bực lắm nói mãi không được. Sẵn cơn say đang có trong người, ông cứ như vậy bỏ về cái phản gần đó để nằm. Suốt cả đêm bà Hảo thỉnh thoảng lại cười khúc khích, rồi kể chuyện như thể đang trò chuyện với Hồng thật vậy. Giờ biết có thể là bà vì quá thương tiếc con gái cho nên mới như vậy. Thế nhưng nghe tới đâu, da gà của gã lại nổi lên đến đó. Ông thầm nghĩ, mẹ kiếp, cứ thế này thì điên mất thôi. Đúng lúc này có tiếng mở cửa làm trông giật mình, quay ra rồi cất tiếng gọi. Hảo hả? Em chưa ngủ nữa hả? Đi vệ sinh sau em. Không có tiếng trả lời, lại có âm thanh như là tiếng bước chân tiến lại gần mình. Thế làm là ông Bằng nhòm dậy, đưa tay nhìn về phía phát ra tiếng đậm. Và rồi như là ông chết điếng, bởi tiếng cánh cửa vừa rồi không phải là phòng của bà Hảo, mà lại là phòng của Hầm. Chừng hết cô thiếu nữ xấu số lúc này đang đứng trước mặt của ông. Qua kinh hãi, ông thét lên một tiếng rồi giật lùi lại đằng sau. Đến khi định thần lại thì nhận ra người đang đứng trước mặt bấy giờ không phải là Hồng mà lại chính là bà Hảo. Chỉ có điều là bà đang xõa tóc, trong bộ quần áo phất phơ có phần ghê sợ lắm. Hảo, cái chuyện gì vậy? Em về phòng ngủ đi. Sáng rồi, ngủ gì nữa? Mau dậy chở em với con Hồng ra chợ đi. Em phải năn nỉ mãi nó mới chịu nghỉ làm một hôm mà ra phụ em bán. Anh chịu khó chở hai mẹ con em đi nha. Ông Bằng nổi cáu gắt lên. Hảo ơi là Hảo, còn chưa tới 2 giờ sáng nữa. Em làm ơn để cho anh ngủ tí đi. Mấy hôm nay đủ mệt rồi, em đừng làm anh điên nữa. Nói xong thì ông lại nằm xuống tấm phản, kéo tấm chăn lên kín đầu. Cũng may mà giấc ngủ nhanh chóng quay trở lại. Sáng hôm sau thì vừa mới tỉnh dậy, ông Bằng giật mình bởi trên bàn ngoài phòng khách đã được bày biện sẵn mấy đĩa thức ăn nóng hổi thơm phức. Ông đảo mắt nhìn về phía bếp thì thấy bà Hào đang đọ mọ ở dưới đó. Ông thầm nghĩ, chà, bà ấy đã bình thường lại rồi sao? Thế nhưng suy nghĩ này của ông lập tức bị dập tắt bởi bà Hào đưa mắt nhìn rồi nhoẻn miệng cười. Anh Bằng, anh dậy rồi đó hả? Mau đi đánh răng rửa mặt ngồi xuống ăn sáng. Con Hồng nó nấu đó, toàn món ngon thôi. Chả mấy khi được nghỉ một hôm. Tất nhiên là ông Bằng có chết cũng không thể nào tin là những món này do Hồng nấu, mà là chính bà Hào nấu. Bằng chứng là bây giờ bà còn đang dọn dẹp ở dưới bếp. Em đúng thật là cứ nói nhằng nói quậy không thôi. Còn bé nó đã mất thì đừng có làm như vậy. Chuyện tiếp theo mới là điều đáng nói. Trong khi ông Bằng vừa đánh răng xong, bước lên thì bà Hào đã bày ra 3 bộ bát đũa. Xếp tất cả đều ra 3 bát, rồi trò chuyện như thể con gái của mình đang ngồi ở bên cạnh. Này con, ăn đi. Ăn nhiều và cho no. Sau này thấy mày ốm yếu xanh xao đi rồi đó. Chứng kiến hành động này của bà Hào, ông Bằng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà thôi. Ông ngồi xuống và lấy và để cho xong bát cơm rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà. Vẫn như hôm qua, ông Bằng sau một ngày buôn bán trên chợ thì tìm đến bàn nhậu với những người bạn của mình. Nghe bảo hôm nay có người trong nhóm chúng đề cho nên khao luôn cả bữa nhậu. Bước chân vào trong quán, ông ngồi xuống rót cốc bia chúc mừng người bạn của mình. Uống thêm vài chai nữa thì từ đằng sau có bóng người bước tới. Bằng, có chuyện rồi em ơi. Ông Bằng nhận ra người vừa nói đây chính là bà chủ quán. Ông nhíu mày rồi hỏi, cái chuyện gì vậy? Chuyện của con Hồng đấy. Sao lại cái chuyện gì nữa? Sáng nay ta có đi chợ mua đồ, sẽ đến nơi thì người ta bàn tán đủ thứ về con bé đó. Bàn gì? Họ bảo là con Hồng nó thành quỷ rồi. Nào, tôi thấy chị là chút thân quen, chị đừng có mà nghe lời người ta nói nhiều chuyện mà bàn ra tán vào như vậy chứ. Người kia liền đáp, đấy, chưa kịp nói mày đã bảo như vậy đó, bố tao cũng chẳng dám mở mồm. Nhưng mà cái chuyện này đáng tin lắm đó, mày phải tin tao. Nói đi, để xem nó là chuyện gì. Cái bà Hạ bán thịt lợn đó, cái chỗ mà tao hay mua thịt đó. Sáng nay bà kể là khi mà bà chở cái đống thịt từ lò mổ để chuẩn bị cho cái phiên chợ sáng, lúc mà đi ngang qua cái bãi rác, bà thấy có bóng người đứng ở giữa đường vẫy. Vốn cái khu này bà quen biết rất nhiều người, nên là ban đầu bà cũng nghĩ chắc là người quen ra đợi mua thịt sớm. Nhưng mà đến gần thì bà nhận ra là con Hồng đứng ở đó. Nó nhoẻn miệng cười rồi còn xin quá giang về nhà. Sợ quá bà liền vít ga vóng đi nhưng mà đuổi đó. Mà không chỉ có một mình bà Hạ đâu, ở ngoài chợ người ta bàn tán đủ cả. Con Hồng nó vừa mới chết đây, vong hồn chắc chưa siêu thoát, cho nên mới quấy phá người ta như vậy. Mày xem nói với con Hảo rồi mướn thầy về làm lễ cầu siêu cho nó đi. Bà chủ quán nói xong thì ông Bằng toan định gạt phăng đi. Thế nhưng nhìn đôi mắt đầy nghiêm túc của bà thì ông có chút hoang mang. Tuy không quá tin vào những chuyện tâm linh, nhưng ông cũng sâu chuỗi lại những chuyện lạ ở trong đám tang, lời của ông thầy Năm nói, ra đến hành động quái dị của bà Hảo nữa. Càng nghĩ thì ông lại càng phân vân hơn. Đây chẳng phải là sự thật trùng hợp với câu chuyện vừa nghe hay sao? Có khi nào? Ông Bằng thốt lên trong đầu của mình về khả năng vong hồn của Hồng đúng là chưa siêu thoát. Thế nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để ông loại bỏ đi cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Thôi nào, chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chứ con Hồng nó chết rồi, làm sao có thể hiện hồn ra được chứ. Thôi không suy nghĩ nữa, ông tiếp tục trở lại với cuộc nhậu đầy vui vẻ của mình. Uống đến hơn 11 giờ thì ông Bằng lúc này đã say khướt. Ông đứng lên loạng choạng cùng mấy chiến hữu của mình rời khỏi quán. Đêm này ông lại về nhà của mình để ngủ. Một phần vì nhà gần quán nhậu hơn, phần nữa là không muốn thấy cảnh loạn thần của bà Hảo nữa. Có tình cảm thì có, chứ đâu thể nào vì vậy mà chịu đựng. Cả hai tính ra cũng chưa có điều gì ràng buộc. Mấy ngày vừa rồi ông đã giúp đỡ cho bà nhiều lắm rồi. Ngồi trên chiếc xe máy, ông chạy thẳng về hướng căn nhà của mình. Tuy nhiên chạy được nửa đường thì bất ngờ chiếc xe kêu lên mấy tiếng rồi dừng lại. Mẹ nó chứ, lại giở chứng rồi. Leo xuống khỏi chiếc xe, ông đang loay hoay kiểm tra thì cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân, chính là xe hết xăng. Lúc chiều nay ông định đi đổ, thế nhưng bị mấy người bạn gọi đi nhậu cho nên quên mất. Đang lúc không biết phải làm sao thì ông trông thấy trước mắt của mình là một bóng người đang đứng bên vệ đường. Do say quá nhìn không rõ đối phương là ai, cho nên ông Bằng hất hàm rồi hỏi: "Thế nào đó, có đi xe không? Chết lại cho tao chút xăng đi, tao cho tiền." Trước câu hỏi của ông Bằng, người kia từ từ tới gần hơn. Qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngoài hiên của một căn nhà gần đó, ông Bằng lúc này nhận ra được người này là nữ, tóc đang để xõa dài. "Ai đó? Đàn bà con gái gì nửa đêm nửa hôm lang thang ngoài đường, không sợ cái phường trộm cắp nó giở trò hả?" Cái người kia bước tới gần hơn, cuối cùng thì ông Bằng cũng nhận ra đây là ai. Hồng. Đúng thật, đây là Hồng. Cậu bé đứng ngay trước mặt của ông, da dẻ trắng bệt nhột nhạt, hệt như lúc nhận thi thể ở dưới bãi rác. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông nhìn thấy cô gần và rõ ràng như vậy. Còn rõ hơn cả lúc hôm qua ông thấy trong cơn ảo giác. Hồng lúc này giơ tay ra rồi vẫy: "Chú Bằng ơi, chú Bằng." Ông Bằng giật lùi lại vài bước, chưa biết làm gì thì đã thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm lại, làm trông ngã rúi rụi xuống đất, cứ như vậy mà ngất lịm cả đi. Không biết đã nằm ở giữa đường bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy thì ông Bằng thấy trời đã gần sáng mất. Ông đưa tay vỗ lên trán mấy cái để làm dịu đi cơn đau. Mình đang ở đâu thế này?" Câu hỏi của ông Bằng nhanh chóng được ông tự tìm ra câu trả lời, là bởi ông đang nằm ở giữa đường, bên cạnh chiếc xe đang hết xăng của mình. Nhớ lại cảnh tượng trước lúc ngất đi, ông Bằng thấy sợ hãi lắm. Ông lập tức đứng bật dậy, chạy thẳng một mạch về nhà, thậm chí là không màng tới chiếc xe đang nằm chỏng chơ ngoài đường của mình nữa. Về đến nhà, ông nằm vật ra giường rồi thở từng hơi nặng nhọc. Giấc ngủ cũng vì vậy mà kéo tới. Giấc ngủ kéo dài cho đến tận sập tối, ông Bằng mới tỉnh dậy. Không biết gì mà cả người của ông mồ hôi nhức mỏi vô cùng, thậm chí việc ngồi dậy khỏi giường cũng trở nên khó khăn. "Mình ốm rồi sao?" Ông lẩm bẩm đưa tay lên vỗ vầng trán. Nhưng điều ông lo sợ hơn cả đó chính là việc bản thân đã thực sự trông thấy Hầm. Như vậy có nghĩa vong hồn của cô thực sự tồn tại. Ngoài ra còn có thêm một lý do nữa khiến trông lo sợ. Đó chính là vì ông có liên quan trực tiếp tới cái chết của Hồng. Nhớ lại đêm hôm ấy, ông đang đi nhậu về thấy có bóng dáng của hai người đang lời qua tiếng lại phía trước. Một người là tài xế xe ôm, còn người thứ hai lại chính là cô con gái của bà Hảo. "Ủa, con bé Hồng, nó làm gì ở đây?" Chưa hết, ông còn trông thấy những bước chân liêu xiêu loạng choạng của đối phương. "Nó say rồi sao?" Thực ra trong thời gian ghé qua nhà bà Hảo để chơi, ngoài mối quan hệ với bà, ông còn để ý tới cả Hồng nữa. Thỉnh thoảng nhìn thấy mấy chiếc quần lót của cô treo ở trên hàng rào, ông lại tiện tay vớ lấy một chiếc rồi giấu vào trong túi, đợi về nhà để người lấy người để. Có thể nói ông dần chuyển sự hứng thú của mình từ mẹ sang con. Giờ đây nhìn thấy Hồng trong tình trạng say xỉn, sẵn hơi men trong người, ông nảy ra ý định giờ trò đổi bại với cô. Dừng xe máy lại bên đường, ông lọ mọ bám theo sau lưng. Thế đoạn đường vắng, ông chạy tới chộp lấy cô. Hồng hoảng sợ rồi hét toáng cả lên. Ông Bằng giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng. Hồng, là chú đây. Chú Bằng, sao chú lại ở đây? Chú tình cờ đi ngang qua. Mày say rồi hả? Để chú đưa về nhà. Vâng, con cảm ơn chú. Ban đầu mọi việc diễn ra hết sức chân chu, nhưng trong lúc đi sát bên Hồng, ông Bằng buột miệng thì thầm. Con ngoan nhá. Đêm nay phục vụ chú cho tốt, chú sẽ còn cho con tiền. Bằng mấy tháng con đi làm ở cái cửa hàng đó. Chú nói gì vậy? À, con không biết sao. Chú mê con cả tháng nay, không đêm nào chú không nghĩ tới con cả. Trời đất ơi, đồ đàn ông đốn mặt. Ông ăn nói cái kiểu gì vậy? Để tôi vạch mặt ông cho mẹ tôi xem. Mấy còn nói tốt trộm nữa không? Cái con này, mày định giở trò hả? Ông Bằng chộp lấy tay của Hầm. Cả hai đều say nên nhìn chung chẳng ai có lợi thế cả. Khi cuộc rượt đuổi đến gần bãi cầu rác, Hồng hoảng sợ trượt chân rồi ngã xuống. Thế như vậy ông Bằng lao xuống theo, định giở trò đổi bại. Nhưng mà đến nơi nhận ra Hồng đã nằm yên bất động, máu lại chảy từ phần đầu của cô ra khá nhiều. Ông hoảng quá lập tức quay lên chạy về nhà. Suốt cả đêm ấy, ông không dám ngủ, chỉ nghĩ tới việc Hồng về được đến nhà thì báo cho bà Hảo biết. Thậm chí gã còn vạch sẵn mấy lý do, bảo rằng mình say mà không biết được gì. Thế nhưng rồi khi sáng ra, ông thấy bà Hảo gọi điện tới thì liền đến nhà để thăm dò. Hỏi ra mới biết từ đêm qua Hồng không có về nhà. Sau đó lại nhận tin cô không còn sống nữa, thì ông trong lòng vui mừng lắm. Điều này đồng nghĩa với việc chuyện xấu của mình làm đã vĩnh viễn được chôn giấu. Trở lại với hiện tại, ông Bằng đưa tay lau đống mồ hôi trên mặt của mình, miệng thều thào. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ mày chết rồi còn làm phiền tao hay sao? Nghĩ được một lúc, ông lọ mọ nhổm dậy, chạy ra cái tiệm tạp hóa mua chút nhang đèn bánh trái, rồi ra nghĩa địa nơi có mộ phần của Hầm. Cho dù chuyện hôm qua là mơ hay thật đi chăng nữa, ông cũng muốn chấm dứt nó càng nhanh càng tốt. Đứng trước ngôi mộ của cô, ông liền lẩm bẩm. Hồng à, cho dù mày có thành ma thành quỷ thật, nhưng mày nên nhớ là mày tự chuốc lấy cái chết chứ không phải tao. Mày siêu thoát đi, đừng có ở đây mà quấy phá tao nữa. Nói dứt câu thì ông thắp hương rồi cắm xuống dưới cái bát trên mộ của Hồng. Chưa hết, để cho có sự thành tâm, ông còn quyết định về nhà bà Hảo để thắp hương trên bàn thờ của cô. Hơn 6 giờ, ông chạy chiếc xe của mình tới nơi, thấy đèn đóm trong nhà đang được mở. Lại còn có tiếng tivi phát ra. Có vẻ như bà ấy đã bình thường trở lại. Nghĩ vậy cho nên ông xuống xe rồi cất tiếng gọi. Hảo ơi, Hảo. Ủa, anh Bằng, anh vào đi. Ông Bằng tươi cười bước vào bên trong, nhưng cái nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt, bởi ông không trông thấy cái bàn thờ của Hồng đâu nữa. Ủa Hảo, bàn thờ của Hồng đâu? Thở vì phượng gì chứ, con bé đó nó có làm sao đâu phải thờ. Em, anh Bằng à, con Hồng nó cứ nhắc anh mãi, nó bảo là từ hôm qua đến nay không có thấy anh ghé. Câu nói của bà Hảo giống như châm thêm dầu vào lửa, nó làm cho cơn sợ trong đầu của ông được nhân lên. Ông liền gằn giọng. Hảo, em có thôi đi không? Con Hồng nó chết rồi mà. Trước sự tức giận của ông, bà Hảo lúc này không những không sợ mà còn nhoẻn miệng cười. Bà chỉ tay ra đằng sau lưng rồi nói. Nó kìa, con Hồng đấy, nó đi làm về rồi kia kìa. Theo phản xạ, ông Bằng quay ngoắc lại đằng sau. Tất nhiên là không có một ai ở đó. Ông thở phào một hơi rồi lẩm bẩm. Hảo ơi là Hảo, em đừng có như vậy nữa. Hành đưa em đi khám nhé. Bệnh tật gì đâu mà khám. Con Hồng nó đi làm về rồi, đem xuống bếp hâm cơm cho nó. Anh cũng ở lại ăn cùng nhé. Thế bầu không khí trong nhà có phần lạnh lẽo và quái dị, ông Bằng xua tay. Thôi, anh có việc rồi, em cứ ăn cơm rồi lo ngủ nghỉ sớm đi. Khi nào rảnh anh sẽ thăm. Không đợi cho bà Hảo trả lời, lập tức ông liền quay lưng bước thẳng ra bên ngoài. Leo lên xe, ông cố gắng đi thật nhanh, thậm chí là chẳng ngoái đầu nhìn về cái nhà của bà Hảo. Bằng qua con đường trở về nhà, ông Bằng ăn vội một bát mì úp tạm rồi tắm rửa. lên giường đi ngủ sớm, hy vọng bản thân sau khi ngủ một giấc sẽ thoát khỏi những thứ phiền phức này. Thậm chí từ mai ông chẳng sang nhà bà Hảo thêm nữa. Trên đời này không thiếu đàn bà phụ nữ, việc gì mình phải bám lấy con mụ điên đó chứ. Do mệt mỏi sẵn trong người cho nên nằm thêm một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Ông Bằng cũng rất thoải mái mà đón nhận nó. Rất nhanh chóng tiếng ngáy khe khẽ của ông đã vang lên. Tuy nhiên đây rằng phải là một giấc ngủ bình yên, bởi gần như ngay lập tức ông Bằng thấy mình đang lạc giữa nghĩa địa. Xung quanh là một màu tối sẫm, phía hàng chục hàng trăm tấm bia mộ trải dọc tứ phía. Có chút lo sợ, ông quay lưng chạy thật nhanh, nhưng mà để tìm lối thoát cho chính bản thân mình. Tuy nhiên cho dù cố gắng chạy đến đâu thì vẫn không tìm được lối ra. Ông chạy thêm một lúc chân tay mỏi nhừ, ông Bằng đành ngồi thụp xuống đất rồi thở hổn hển. Còn chưa kịp định thần, ông trông thấy trước mặt của mình là Hầm. Cô đứng trước mặt với thân hình kinh dị, da thịt đang phân hủy. Biết thứ mình gặp là vong hồn oán hận của cô thiếu nữ, ông Bằng nghiến chặt răng, chắp tay lại rồi thốt lên. Hồng à, mày có thể tha thứ cho tao được không? Tao biết lỗi rồi mà, lúc đó tao đâu cố ý chứ, chỉ là tại mày thôi mà. Trước lời thú tội của ông Bằng, Hồng cũng chẳng có chút cảm xúc nào cả. Ngược lại, hai tròng mắt của cô trở nên đỏ lừ, máu từ đó bắt đầu nhỏ xuống. Ông Bằng quỳ xuống đất cầu khẩn lớn hơn. Hồng, coi như tao xin mày, tao xin mày đó. Tao biết tao sai, sau này tao sẽ cúng kiến cho mày đầy đủ. Tao cũng sẽ mướn thầy về cầu siêu cho mày sớm được đầu thai. Mày tha cho tao đi làm ơn. Dứt câu thì Hồng lao tới bóp lấy cổ của ông Bằng, cảm nhận được sự ngột ngạt. Đúng lúc này ông như bừng tỉnh, nhận ra mình còn nằm trên giường trong phòng ngủ. Ông thở hổn hển như vừa mới từ cõi chết trở về. Miệng của ông thều thào: chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi mà. Nhưng ông cũng ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao có thể ăn ngon ngủ yên. Ngẫm nghĩ một hồi, ông quyết định tìm tới gặp thầy Năm hôm trước. Đến nơi, ông Bằng gọi lớn: thầy Năm, thầy Năm ơi. Mất một lúc từ bên trong mới có bóng người bước ra, là thầy Năm. Ông nhau cặp mắt của mình rồi nói vọng ra: ai đấy? Là tôi, Bằng đây thầy. Ông Bằng hả? Có việc gì không? Thưa thầy, ở chuyện của con Hồng đó thầy, thầy giúp con được không? Bây giờ mới tin lời tôi nói sao hả? Thầy à, con có mắt như mù, thầy ta từng nói mà con lại không nghe. Cái chuyện này chỉ có thể giúp được con thôi. Được rồi, ông bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Vâng ạ. Ông Bằng gật đầu lia lịa kể lại chuyện mình và những người trong xã thấy vong hồn của Hồng xuất hiện. Thế nhưng tất nhiên là ông không kể cái chuyện xấu mà bản thân của mình làm. Nghe xong, ông thầy Năm gật gù: nếu như vậy thì con bé đó thành quỷ thật rồi. Bây giờ mau đưa tôi nhớ nhà bà Hảo để xem thử sự tình. Vâng, thầy đi theo tôi. Một lát sau, hai người tới nhà bà Hảo thì bắt gặp bà đang đứng ngoài cổng để quét xác. Trong gương mặt của bà hớn hở vui vẻ lắm. Bà Hảo, bà còn nhận ra tôi không? Nghe tiếng gọi, bà Hảo liền ngước mắt lên. Vốn bà và ông thầy Năm là chỗ bà con, lại quen biết lâu năm. Lần nào gặp mặt bà cũng đều chào hỏi kính cẩn với ông lắm. Tuy nhiên bây giờ mọi thứ lại đổi khác. Vừa nhận ra đối phương, bà liền trừng mắt lớn tiếng rồi mắng: thằng Năm, mày đến đây làm gì? Mày định hại mẹ con tao phải không? Cả đông năm ông không những không bất ngờ, ngược lại còn kéo từ trong túi ra một lá bùa rồi đến trước mặt của bà Hảo. Cái con bé này dám dựa vào chính mẹ mình quấy nhiễu dương gian hả? Mày có biết làm vậy ảnh hưởng đến dương thọ của bà ấy không? Mày muốn mẹ mày mất mạng hả con? Như bị lời nói này điểm trúng, cả mắt của bà Hảo long lên. Ông già, ông đừng nhiều lời, mau cút đi. Tất nhiên là ông Năm không thể làm theo. Ông lao đến để dí lá bùa vào trán của bà Hảo. Chúng bùa, bà giật tay giật chân, miệng sùi cả bọt mép. Thầy, cái này là... Còn đực mặt ra đó làm gì? Mau phụ một tay đi, đưa bà ấy vào trong, ở ngoài này gió máy nguy hiểm lắm. Vâng ạ. Ông Bằng gật đầu cùng thầy Năm kéo bà Hảo vào bên trong. Sau khi đặt bà nằm trên tấm phản, ông thầy Năm nhìn sang phía góc nhà. Cũng gần như tức khắc ông nhíu mày chép miệng. Trời đất ơi, bàn thờ đâu? Ông Bằng liền nói chen. Bị bà Hảo phá bỏ từ mấy hôm trước. Sao lại phá bỏ? Vòng chiếc trẻ oán khí ngút ngàn, giờ lại không được thờ phụng đàng hoàng, bảo sao mà dễ thành quỷ. Cùng lúc đó thì bà Hảo đột nhiên bật dậy rồi gào lên. Hai thằng chó này, tao phải giết chúng mày. Chứ mày đến đây hại mẹ con tao. Hùng hiểm quá, mau giữ bấy lại đi. Thế sức của mình và ông thể Năm không đủ, ông Bằng liền chạy ra ngoài gọi thêm mấy người hàng xóm sang giúp đỡ. Giữa trưa gần 7-8 người cuối cùng cũng trói được bà Hảo nằm yên trên tấm phản. Theo đó một cái đàn lễ được dựng lên. Ông thể Năm làm chủ tế, vẽ gần mấy chục lá bùa bằng mực đỏ chu sa hòa cùng với máu chó mực. Cứ sau mỗi lần đọc dứt bài kinh chú, ông thể lại đốt một lá bùa rồi hòa cho với nước cho bà Hảo uống. Đến lá thứ 7 thì cuối cùng bà cũng nôn ra được một đống chất dịch nhầy đen ngòm, kèm theo cả giòi bọ lúc nhúc hết sức đáng sợ. Lại còn cả thứ mùi hôi tanh đến lượm cả dặm, khiến cho ai có mặt chung quanh đều phải lùi lại 2-3 bước. Đợi cho bà nôn hết, ông thể Năm bước tới rồi từ tốn hỏi. Bà Hảo, bà đó phải không? Sau câu hỏi của ông thể Năm, bà Hảo ngẩng mặt lên. Nhưng cũng chính lúc này lại khiến cho ông giật mình, bởi cặp mắt của bà trắng dã, miệng gào lên từng tiếng đầy đáng sợ. Chúng mày, tất cả chúng mày, ta căm thù, ta căm thù. Nói dứt câu thì bà co giật liên hồi rồi ngất lịm. Chứng kiến cảnh tượng này, ông thể Năm mím chặt môi, hai mắt mở to. Trời đất, sao lại nghiêm trọng vậy chứ? Ông Bằng đứng kế bên tò mò hỏi. Thưa thầy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nó thành lệ quỷ rồi. Lệ quỷ? Đây là loại quỷ nữ, oán khí rất nhiều. Mấy thứ bùa ngài của tôi vừa sử dụng không thể chế ngự được nó. Trời đất ơi, vậy còn cách nào không thầy? Cũng còn, nhưng mà nó khó khăn rắc rối. Thầy dốc sức đi, nhất định tôi sẽ hậu tạ. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, chưa biết phải làm sao bây giờ. Tiếp đến, ông thể Năm bảo mọi người tiếp tục trói bà Hảo lại, nhưng mang vật đặt trên giường bên trong, dán thêm cả đống bùa bên ngoài. Dặn mọi người cất cửa trông nom, nhất định không được để cho bà cởi dây trói rồi chạy ra ngoài. Thời gian trôi dần về cuối ngày, thêm một cái đàn lễ nữa được bày biện. Thế nhưng lần này không nằm trong nhà bà Hảo nữa, mà đừng đặt ngay ở bãi rác. Người hữu kỳ trong xã hay tin thì kéo nhau tới xem đông lắm. Thậm chí là vừa xem họ vừa chỉ trỏ bàn tán. Đấy, tôi nói đúng mà. Con Hồng nó chưa siêu thoát được đâu, còn hù dọa làm hại tới cả mẹ ruột của nó nữa. Trời đất ơi, thật thế hả ba? Thật chứ sao không. Tôi nghe mọi người kể lại, bà Hào mẹ của con Hồng bị chính nó nhập vào, hành hạ đầy đọa đến thê thảm. Chẳng biết bà ấy làm gì mà nó lại nhẫn tâm đến như vậy nữa. Giữa những tiếng xì xào, ông thể Năm lúc này liền chép miệng, ra hiệu cho mọi người im lặng. Kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối thì buổi lễ cúng chính thức được bắt đầu. Ông thầy cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay, đốt cả đống vàng mã nơi mà thi thể của Hồng từng được phát hiện. Thế nhưng lạ thay, trời không mưa không gió mà ngọn lửa mồi tới đâu lại bị dập tắt tới đó. Ông thể Năm lúc này cau mày. Ông lầm bầm bắt ấn đọc thần chú, còn ông Bằng thì sốt ruột, chạy đi chết một ít xăng ra, dưới lên rồi châm lửa đốt. Phải đến bây giờ thì đống vàng mã mới được bùng cháy, ông Bằng liền lầm bầm. Tưởng thế nào? Đợi cho đống vàng mã cháy hết, ông thể Năm tiếp tục bài thần chú còn dang dở của mình. Và rồi khi vừa dứt câu, thì ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông gió đùng đùng, khiến cho những người hiếu kỳ chung quanh không khỏi cảm thấy lo sợ. Thậm chí có kẻ còn lẩm nhẩm niệm Phật trong miệng. Và rồi khi buổi lễ còn đang dang dở, thì từ trong đám người kia, một cô gái trẻ tuổi chạy ào ra miệng gào lớn. Chúng mày cút đi, cút đi. Ông Bằng có chút giật mình, bởi trông dáng vẻ điệu bộ người này chạc tuổi với Hồng, vừa giống hệt với sự điên loạn của bà Hảo ban sáng. Ông quay sang nhìn về bản lễ. Thầy Năm, nó có vẻ không bất ngờ gì. Ông thầy Năm bước tới gần người thiếu nữ, kèm theo đó là một bát máu cho mực. Bát máu nhanh chóng được hất thẳng vào người của cô gái. Nếu như một người bình thường dính máu chó thì cùng lắm sẽ nhăn nhó khó chịu, thế nhưng còn cô ta thì giật ngược về đằng sau, miệng liền gào lớn: Nóng quá, rát quá. Tiếng gào thét khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Ông thầy Năm lúc này lớn tiếng: Mau giữ nó lại đi. Hai ba người đàn ông chạy ngay vào, cùng với ông Bằng kẻ giữ chân người giữ tay. Nhưng cho dù họ đều toàn là đàn ông, sức vóc cao lớn, cũng khá chật vật để có thể giữ cố định được cô ta. Dẫu vậy cặp mắt của cô cũng vẫn còn hung hãn lắm. Thằng chó chết, tao oan ức, tao uất hận đến chết bao nhiêu cũng không quên đâu, tao sẽ trả thù. Gào đến đây, cô gái kia ngã quỵ xuống đất và ngất lịm. Ông thầy Năm vội bước tới ra hiệu cho mọi người đưa cô gái đi bệnh viện. Còn buổi lễ cũng được kết thúc trước thời hạn. Đợi cho đám đông tản đi gần hết, ông Bằng thì thầm dò hỏi: Thầy à, sao lại ngưng lại? Tiếp tục nữa sẽ càng nguy hiểm tới những người chung quanh, không có ích gì đâu. Thầy hết cách rồi ư? Cách thì vẫn có, nhưng phải rõ ràng ẩn khuất ở bên trong. Rõ ràng thứ gì? Này ông Bằng, chuyện về cái chết con Hồng có ẩn tình gì bên trong không? Ẩn tình? Thầy nói vậy là có ý gì? Tôi nói cái này hơi thẳng, nhưng hy vọng ông sẽ nói thật. Tôi nghĩ cái chết con Hồng nó không đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, cho nên nó mới lớn tiếng gào thét bảo mình chết oan. Bây giờ phải biết nguyên do thì mới có thể tìm ra cách. Cái này tôi chịu thôi, tôi không biết. Có thật là không biết không? Chứ tôi thấy cả bà Hảo và cô gái ban nãy đều nhìn chằm chằm vào ông. Thầy tôi. Giờ thì ông Bằng đúng là không thể nào giấu được nữa. Ông định nói ra hết sự thật. Nghe xong, không những ông thầy Năm không giúp mà còn nhìn ông với một cặp mắt kinh tởm. Ông có biết ông là cái loại cặn bã của xã hội không? Ông vừa vô liêm sỉ, vừa làm những cái chuyện khiến đất trời không dung. Cái tội cùng của chết cũng không được siêu thoát đâu, mà phải chịu đọa đầy ở địa ngục. Trời đất ơi thầy Năm, thầy giúp tôi đi, tôi sẽ trả ơn trông hậu hĩnh, tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Tôi không thể làm những cái chuyện trái với ý trời, kẻo tôi cũng bị con Hồng nó báo oán mất. Nói xong thì ông quay lưng đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại ông Bằng đứng thử người như thể một bức tượng vậy. Quả đúng như lời của thầy Năm nói, liên tiếp 3-4 ngày sau, ông Bằng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bởi hễ cứ nhắm mắt lại thì ông bắt đầu thấy Hồng hiện ra, bóp cổ mắng chửi ông hết sức thậm tệ. Một tuần trôi qua, tình trạng thể chất lẫn tinh thần của ông Bằng đã ở mức cạn kiệt. Ông không còn cảm thấy bất cứ một điều gì ngoài sự sợ hãi mỗi khi Hồng xuất hiện. Phong hồn cô cũng đã thay đổi đi khá nhiều. Cơ thể bắt đầu phân hủy, bốc ra một mùi tanh hôi kinh khủng. Thế mùi đó làm cho mỗi lần động tới đồ ăn, ông Bằng đều sợ và phải nôn thốc nôn tháo. Sáng hôm nay ông tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nằm ở trên giường ông lẩm bẩm: Hồng à, mày tha thứ cho tao đi, mày tha cho tao đi, tao chịu hết nổi rồi. Cánh cửa lúc này được từ từ mở ra, thế nhưng trong nhà ngoài ông thì làm gì còn ai. Nhấn cả mắt nhìn về phía phát ra tiếng động kia, gần như ngay lập tức ông thấy cái bóng phất phơ của Hồng hiện ra trước mắt của mình. Lần này là ban ngày, là lúc trời sáng, chứ không còn là những giấc mơ nữa. Mày cứ tưởng là mình đang gặp mơ, ông Bằng giơ tay lên và đôm đốp vào mặt như một cách để cho bản thân được tỉnh táo. Thế nhưng Hồng không những không biến mất mà còn hiện rõ ràng hơn. Cô chìa cái bàn tay đầu xương sầu của mình ra chộp lấy tay của ông Bằng. Cú chộp này mạnh đến mức như thể mũi kim kèm kẹp vào da thịt của ông vậy. Cơn đau làm cho ông rú lên: Đau quá. Hai hàng nước mắt của ông chảy ra giàn giụa, hệt như một đứa trẻ. Khóc lóc một hồi thì ông cũng bừng tỉnh. Chỉ là mơ thôi mà. Nhưng giấc mơ này lại không giống mơ cho lắm, bởi ông nhận ra trên cánh tay của mình có một vết thương, hoàn toàn trùng khớp với cái chỗ mà Hồng nắm vào ban nãy. Rốt cuộc thì đây là mơ hay là thật? Hồng à, ta sống không được, chết cũng không xong. Thế bây giờ mày muốn ta làm gì đây? Không có tiếng trả lời, ông Bằng ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định ngồi dậy khỏi giường, lấy tấm thân thất thiểu của mình tới nhà ông thầy Năm. Đến nơi, ông thiểu thảo rồi cất tiếng gọi. Thầy Năm ơi! Nghe tiếng gọi, thầy Năm bước ra. Ai đó? Là tôi, Bằng đây. Ông còn tới đây làm gì? Tôi đã bảo là không giúp cơ mà. Tôi... Cánh cửa được mở ra, nhìn thấy bộ dạng của đối phương, ông thầy Năm khựng lại. Ông... Thầy nhìn tôi xem. Tôi thê thảm lắm thế này. Thầy còn không muốn cứu. Có làm có chịu. Ông than vãn như vậy được ích gì? Tôi không bảo thầy cứu sống tôi. Tôi chỉ muốn thầy đứng ra làm chủ. Tôi chết cũng được, sống cũng được. Nhưng mà đừng có lay lắt thế này, đau đớn lắm. Cái chuyện này... Quả thật trong ông Bằng bây giờ thê thảm lắm. Ông thầy Năm cũng không nỡ. Tiếp đến ông kéo đối phương vào trong nhà, dùng thuốc trong uống ngoài thoa lên trên mấy vết thương. Lần này thì ông Bằng mới được có một chút thoải mái. Đầu giờ chiều sau giấc ngủ có phần yên bình, ông Bằng chưa kịp vui mừng thì thầy Năm đã gọi ông dậy, bảo xách cái giỏ đựng đồ lễ đi theo mình. Thầy à, chúng ta đi đâu vậy? Đi tới nhà bà Hảo để tạ tội. Sao à, tới đó? Ông còn gì nữa mà sợ? Không phải, chỉ là bà Hảo... Yên tâm đi, hôm trước tôi bảo là không giúp ông, chứ đâu có nói là không giúp bà ấy bình thường trở lại. Ông Bằng gật đầu lia lịa. Một lát sau khi tới nhà bà Hảo thì đúng thật mọi thứ đã thay đổi. Bà không còn điên dại hay làm những hành động quá khích nữa. Cái bàn thờ của Hồng cũng được dựng nên trở lại. Bước vào bên trong, bà Hảo nhận ra ông Năm. Thầy Năm, thầy đến chơi à? Chào bà. Bà mấy hôm nay ăn uống thế nào? Có còn bình thường được không? Tôi cảm ơn thầy. Tôi chỉ buồn bực trong người thôi. Con Hồng nó đêm nào cũng hiện về giấm dứt khóc. Bà yên tâm, hôm nay tôi dẫn một người tới đây để dập đầu tạ lỗi với hai mẹ con bà. Ai vậy à? Nào, mau vào đi. Ông thầy Năm nói dứt câu thì từ bên ngoài, ông Bằng thất thểu bước vào. Nhận ra đối phương, bà Hảo thẳng thốt. Trời đất, anh Bằng, anh sao vậy? Mấy hôm nay không thấy anh sang chơi, em gọi cũng không có phản hồi. Tôi... Nào, đừng có ấp úng nữa. Những gì cần nói thì mau nói đi. Trước lời chất vấn này, ông Bằng quỳ sụp xuống đất, chắp hai tay lại rồi ú ớ. Hảo, tôi xin lỗi bà. Ủa anh Bằng, sao lại xin lỗi? Ông Bằng thở ngắt ra một hơi, rồi thú nhận hết mọi tội lỗi của mình. Khỏi phải nói, nghe đến đâu thì bà Hảo há hốc mồm ra đến đó. Đến lúc nghe xong, bà lao tới túm lấy cổ áo của kẻ thù mà gào lên. Đồ lòng lang dạ sói, tại sao mày làm cái trò đó với con gái tao hả? Cứ may có ông thể Năm cản lại, chứ không chính tay của bà Hảo giết chết ông Bằng mất. Bà Hảo, hãy bình tâm lại đi. Bây giờ thì chuyện cũng đã rồi. Việc nên làm là hãy để trông Bằng đây tạ tội, thì nỗi oan khuất của con gái của bà cũng tan biến, sau đó mới có thể siêu thoát. Bà Hảo ấm ức lắm, nhưng đúng là từ ngày được ông thầy cứu, không cho bị vong hồn con gái nhập vào, thì bà thấy thương Hồng hơn là sợ cô. Bà không muốn thấy cảnh con gái của mình phải vất vưởng không trốn dung thân như vậy. Gần một giờ đồng hồ sau, trên cái bàn thờ của Hồng bày biện đầy đủ lễ. Ông thầy Năm làm phép luận tội của ông Bằng. Nhưng chuyện đâu chỉ có như vậy. Sau buổi lễ, ông Bằng buộc phải chạy khắp xóm nói thật to, thật lớn tội trạng của mình cho tất cả mọi người cùng nghe. Khỏi phải nói, khi sự thật được hé lộ, ai nấy đều căm phẫn. Thậm chí khi ra chợ, nhiều người ném trứng thối, rau hỏng vào cái sạp hàng của ông. Chưa hết, phía công an cũng triệu tập ông lên để làm việc. Tuy không trực tiếp gây ra cái chết cho Hầm, nhưng cũng không thể tránh khỏi liên đới. Một tuần trôi qua, chiều nay ông thầy Năm đi làm pháp sự ở xã bên. Lúc đi ngang qua nhà bà Hảo, ông ghé vào thắp cho Hồng một nén hương, sẵn đọc mấy bài kinh chỉ chú hồi hướng cho cô mau siêu thoát. Đứng trước căn nhà nhỏ, ông cất tiếng gọi. Bà Hảo ơi! Phải gọi đến 2-3 lần bà Hảo mới mở cửa bước ra. Lúc này nụ cười trên môi của ông thầy Năm tắt lịm. Bởi sắc mặt của bà Hảo lúc này trông tệ lắm. Bà cứ như người vừa trải qua cơn bạo bệnh vậy. Trời đất ơi, bà sao vậy? Thầy Năm à, mời thầy vào trong nhà. Và đến bên trong còn chưa kịp hỏi thì bà Hảo đã nói. Thầy Năm, thầy bảo sau khi ông Bằng tạ tội, tôi bị trừng phạt, con Hồng nó được giải oan cơ mà. Vậy tại sao đêm nào tôi cũng nghe con bé khóc thóc, kêu than thảm thiết như vậy chứ? Có chuyện đó sao? Chẳng lẽ còn người khác hại con bé mất mạng? Đúng rồi, còn người khác. Một giọng nói từ bên ngoài vang lên làm cho bà Hảo và ông thầy Năm giật mình. Ai đó? Khi mà người ở bên ngoài bước vào thì bà Hảo giật mình. Dung, con Dung đó hả? Con đây, con tới là để giải oan cho bé Hồng. Giải oan? Dung gật đầu thuật lại chuyện lời qua tiếng lại ở cái ngày định mệnh ấy. Kể xong cô khóc lóc giải thích. Lúc hay tin con bé Hồng mất, con vừa giận vừa thương nó, nhưng vẫn còn ích kỷ cho nên không tới viếng. Mãi cho đến 2 ngày trước khi mà chồng con say, con mới vô tình nghe được lời thú tội của anh ấy. Thực sự thì con bé Hồng không hề gửi ảnh, những cái hình ảnh đó cho chồng con. Mà trong lúc nó sơ ý, anh ta đã lấy trộm điện thoại của nó rồi tự gửi cho mình. Con hối hận lắm. Giờ để con tới để tạ lỗi với em Hồng. Con bé có trách phạt hay báo thù gì con cũng xin chịu. Trời đất ơi, sao lại tội nghiệp con gái của tôi thế? Ông thầy Năm thì có vẻ mừng rỡ. Ông lại bày ra thêm một cái bàn lễ để làm phép hóa giải tất cả oan khuất cho vong hồn của Hầm. Không biết có phải vì nỗi oan đã được giải hay không mà sau đó không còn Thiên Hồng hiện về thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.